Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 thần nói phải có quang, vô tận trời cao dưới, đại đại đến trăng rằm chiếu xạ ra sương mù đến quang mang, có vẻ mê huyễn mà mị hoặc, liên miên thành huy hoàng tinh hỏa đến thành thị quang ảnh, cao cao đến kiến trúc đại lâu một đống dựa gần, liền tinh quang đều bị bọn họ che khuất. Thay thế được chính là thật lâu không nghỉ đến đèn huỳnh quang. Đối với thành thị này người mà nói, thế giới này không có hắc ám, chỉ có mê võng mà ở Italy thủ đô La Mã thành Tây Bắc giác Vatican cao điểm nội. Từng đạo thân ảnh từ đen nhánh như mực đến trong bóng đêm lan tràn mà ra. To rộng màu đen áo choàng, che đậy đầu đến to rộng mũ, nện bước vững vàng. Từng bước một như gió mang theo đến áo đen vạt áo ở trong bóng đêm tạo nên xinh đẹp đến độ cung. Như là dương cánh muốn bay dạ ưng, lại như là cô độc đến độc hành giả. Bọn họ mặt bị ám dạ dùng đôi tay nhẹ nhàng che lại. Chỉ để lại màu đỏ tươi như máu đến đôi mắt. Mấy nghìn người đến thân ảnh ở quảng trường ở ngoài đi bước một tới gần, bỗng nhiên. Cầm đầu một bóng hình dừng lại bước chân. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Làn da tái nhợt, so treo cao ở không trung thương nguyệt còn muốn mờ ảo. Ánh trăng mông lung chiếu vào trên mặt nàng, ảnh ngược xuất đao tước hoàn mỹ khuôn mặt. Nàng môi rất mỏng, hơi mang một tia phấn hồng, lại có vẻ cực kỳ lãnh khốc lương bạc. Mà nàng đồng tử giống như hồng bảo thạch thông thấu, ở dưới ánh trăng phản xạ xuất huyết hồng đến ánh sáng nhạt. Lại như là nào đó bất tường kêu gọi, nàng phía sau đáp số trăm hắc y nhân cũng dừng lại bước chân. Đồng thời đứng ở nàng phía sau. Theo nàng ánh mắt nhìn về phía trước chót vót đến nguy nga cung điện, đại ly đôi mắt ám trầm. Ngửa đầu nhìn cung điện nhất phía trên đến giá chữ thập pho tượng. Gần như thành kính đến nhìn. Nhẹ giọng nỉ non nói, Vatican cung. Thế giới này đến quang minh nơi. Thỉnh tha thứ ta chờ tội ác người tiến đến tế điện sắp mất đi quang minh, mà từ cung điện nội. Đột nhiên trào ra một đám thân xuyên áo giáp giáo hoàng vệ đội. Màu bạc áo giáp hoa văn ở dưới ánh trăng rõ ràng có thể thấy được. Một đám hồng y giáo tôi tớ vệ đội đẩy ra con đường bên trong đi ra. Tay phủng kinh thánh, biểu tình chết lặng, nhàn nhạt nói, ám dạ hạ cô tịch đến linh hồn nhóm. Các ngươi mạo phạm chủ thần uy. Lý nên đã chịu trừng phạt bỗng nhiên. Quanh thân chiếu xạ ra giống như mặt trời chói chang đến quang mang. Này đó quang mang giống như ngão trùng giống nhau bám vào ở sở hữu hắc y nhân trên người. Từng đạo bạch khí ở áo đen phía trên lan tràn mở ra. Như là bị ăn mòn giống nhau, đại ly đạm đạm cười. Tinh tế đắc thủ chỉ nhẹ nhàng đem trên đầu đến mũ kéo xuống. Thanh nhã đến thanh âm vang vọng ở toàn bộ quảng trường phía trên. Thế giới quang minh nơi. Đó là tội ác tiềm tàng nơi. Đương các ngươi phủng kinh thánh. Nhìn đến cũng bất quá là bìa mặt thượng đến huy hoàng chữ. Bên trong đến hết thảy. Các ngươi hay không thâm ghi tạc tâm. Bất quá không sao. Ta sẽ làm các ngươi biết cái gì gọi là tín ngưỡng. Đại ly bàn tay vung lên. Dầm. Phía sau đại lượng hắc y nhân trên người đến áo choàng nháy mắt xé rách. Từng đạo tàn ảnh từ tại chỗ xẹt qua. Bọn họ trong miệng phát ra bén nhọn đến một tiếng hí vang. Huyết hồng đến đồng tử. Tái nhợt đến giường như chưa bao giờ chiếu xạ qua thái dương làn da. Mỹ lệ đến dung mạo cùng cao quý lạnh băng đến tư thái. Còn có trong miệng hơi lộ ra hai viên răng nanh không thể nghi ngờ hiển lộ bọn họ thân phận, bọn họ. Là vampire quỷ hút máu. Cũng chính là vĩnh viễn đi một mình trong đêm tối bên trong đến huyết tộc. Không được thượng đế khoan thứ linh hồn, quỷ hút máu lực lượng người phi thường có thể chống đỡ. Sinh mệnh ở bị cướp đoạt. Máu tươi từ bọn họ yết hầu trung trào ra. Thấm tiến mỗi cái quỷ hút máu hàm răng bên trong. Mà đại ly đạp thong thả đến nện bước đi hướng cung điện. Hồng y giáo phó làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Hắn chẳng thể nghĩ tới những người này thế nhưng tất cả đều là quỷ hút máu. Hơn nữa ít nhất đều là bá tước cấp đến quỷ hút máu, tốc độ, lực lượng, phòng ngự, bọn họ có được không thể địch nổi khéo léo chất, cũng có được siêu phàm đến dị năng thiên phú, xé kéo. Xé kéo. từng khối tàn khuyết không được đầy đủ đến thi thể ở đầy trời rơi xuống dưới đến dị năng công kích. Dưới không ngừng gia tăng. Máu tươi ở trơn bóng hoa mỹ đến trên mặt đất chảy xuôi. Máu tươi hơi thở làm quỷ hút máu nhóm hưng phấn gấp mấy lần. Bá tước, hầu tước, công tước cấp bậc cường đại quỷ hút máu thân hình một cái chớp mắt. Liền hóa thành tàn ảnh xuyên thấu nhân loại đến thân hình. Thon dài tái nhợt đắc thủ chỉ phía trên chảy xuôi ấm áp máu, ô. Thực mới mẻ, ta thích cái này hương vị thượng đế nô bộc. Các ngươi đến máu tươi làm ta hưng phấn. Ta giống như nhấm nháp tới rồi thượng đế hương vị, xôn xao. Vatican trong cung cường đại đến hơi thở đột nhiên bùng nổ mở ra. Khổ tu sĩ cùng cấm vệ quân. Các giáo chủ sôi nổi trào ra. Bọn họ đến năng lực cũng là không tầm thường. Đây là một hồi quang minh cùng hắc ám chiến tranh, đại ly. Ngươi thân là đệ nhất thân vương. Lại không trói buộc thủ hạ huyết tộc. Mưu toan làm bẩn thần thánh nơi. Ta chờ phán ngươi tử hình. Đại chủ giáo bén nhọn đến thanh âm cắt qua trời cao. Cũng ý nghĩa đại chiến ngang nhiên bắt đầu. Đại ly bước chân một vượt. Thân ảnh đã là xuất hiện ở cái này đại chủ giáo trước người. Tay nàng trưởng bên trong u lam quang mang dữ tợn. Phát ra tê tê đến tiếng sét đánh. Lôi điện bàng bạc bạo ngược làm nổi bật nàng bình tĩnh đến khuôn mặt. Có vẻ thù vì quái dị. Chỉ là nàng trong mắt lại ở nhảy lóe huyết quang. Vậy làm ta nhìn xem các ngươi như thế nào đem ta. Hủy diệt. Xé kéo. Lôi điện ngang nhiên che kín toàn bộ bàn tay giữ tợn bổ về phía hồng y đại chủ giáo. Leng keng. Quang minh hộ thuẫn nở rộ quang mang. Lôi điện công kích phía trên. Chỉ nghe thấy leng keng một tiếng, hộ thuẫn vỡ vụn, mà đại ly trong tay lôi điện hóa thành một thanh trăng rằm đến lôi đao. Nhẹ nhàng một hoa, đem thân thể hắn xé rách vì hai nửa, lại bị lôi điện hủy diệt vì bột mịn, huyết sắc thịnh yến bắt đầu. Khàn khàn đến thanh âm vang lên, xoát, xoát, xoát, còn lại hầu tước nhàn nhạt vung tay lên. Đem sở hữu nhân loại tàn sát giết sạch quỷ hút máu nhóm gào thét một tiếng. Thoán vào cung điện trong vòng, tàn sát. Đang ở trình diễn, khắc hoa mỹ điêu khắc vách tường. Dài rộng hành lang, đại đại đến đèn treo thủy tinh. Đại ly góc áo trên mặt đất kéo ra từng đạo nhìn không ra tới dấu vết. Nàng lướt qua quanh thân đến tàn nhẫn tàn sát. Vừa đi hướng một phiến đại môn. Đại môn phía trên lan tràn huyết hồng mạn đà la hoa. Như là dây dưa đắc tội ác, lại như là mỹ luân đến tiên cảnh, kẽo kẹt. Đại môn ở đại ly trước người chủ động mở ra, mà ở nàng mày liễu một trọn đi nhanh bước vào đi lúc sau. Đại môn quàng quạc đóng lại, đại ly nhàn nhạt nhìn trước mắt trống trải đến bố trí. Phòng này giống như là một khối thật lớn đại thạch đầu điêu khắc mà thành. Trên vách tường tràn đầy phù điêu, có thiên đường, cũng có địa ngục. Càng có đang không ngừng dẫy dụa sinh tồn đến nhân gian, mà ở phòng phía trước nhất. Đang có một cái nam tử lẳng lặng dựa ngồi ở chủ vị thượng. Thon dài đến thân thể giống như thiên tạo. Khuôn mặt hoàn mỹ gần như không chân thật. Kim sắc lộng lẫy giống như ánh mặt trời sợi tóc lười biếng khoác ở trên vai hắn. Màu hổ phách đến loang lổ đôi mắt ám trầm. Nhàn nhạt hướng phía dưới trông lại. Giống như một cái đế hoàng nhìn xuống nô bộc, không nghĩ tới trăm năm trước bị ta buông tha một cái. Tiểu nữ hài, hiện giờ có thể trưởng thành vì như thế cường đại đến tàn sát giả. Thật sự làm ta vui mừng, trăm năm trước đây Ly bị hắn sơ ủng vì quỷ hút máu thời điểm. Bởi vì hắn là thuần huyết loại trung đế vương, bởi vậy nàng huyết thống cũng là cực cao. Cùng cấp quỷ hút máu quý tộc, càng có thể liên tục sinh trưởng. Thẳng đến nàng biến thành thành nhân. Từ đây không còn có thay đổi quá dung nhan. Đại ly nghe vậy đạm đạm cười. Thong dong vũ mị đến tư dung ở tối tăm ánh đèn hạ có vẻ mê ly. Nàng đem trên người áo đen huyết hồng nút thắt cởi xuống. Đem áo đen tùy tay khoác ở bên cạnh đến hoàng kim trên tay vịn mặt. Lộ ra thon dài quyến rũ đến thân hình. Chậm rãi từ cầu thang đi xuống. Giày bó ở đen bóng đến trên sàn nhà va chạm ra lộc cộc đến thanh thúy thanh. Nàng chậm rãi đi hướng nam tử. Rất chậm, lại như là tại tiến hành mỗi một loại nghi thức ta nên cảm tạ ngươi ở trăm năm trước ở trước mặt ta. Giết chết ta sở hữu đến thân nhân. Nhưng là duy độc đem ta lưu lại. Lại cũng đem ta biến thành quỷ hút máu cùng ngươi giống nhau tồn tại. Ngón tay nhẹ vỗ về đặt ở bên. Cạnh trên bàn đến kinh thánh. Xúc cảm lạnh lẽo. Mà lấy thực lực của nàng. Này đó đã không thể làm nàng sợ hãi. Đây là nàng nỗ lực trăm năm mới có thể được đến đắc lực lượng. Cỡ nào buồn cười vận mệnh. Nàng thành chính mình nhất thống hận đến tồn tại. Hơn nữa không thể không dựa vào nó mang đến lực lượng kéo dài hơi tàn đến sống sót quang minh. A, khắp thiên hạ người nói vậy cũng không biết bọn họ giáo hoàng Augustus bệ hạ là một con quỷ hút máu đi. Hơn nữa vẫn là thân vương đỉnh cấp bậc thuần chủng quỷ hút máu. Quang minh đến phản diện đó là hắc ám. Thế nhân toàn ngu xuẩn, đại ly lương bạc đến môi gợi lên một cái ác độc đến tê cười. Như là một cái rắn độc ở ấp ủ nọc độc, Augustus thon dài đắc thủ chỉ nhẹ điểm ghế dựa tay vịn. Nhàn nhạt nói, chư sinh toàn con kiến. Nếu là không cho bọn họ một cái tín ngưỡng, bọn họ chỉ biết đi hướng xa đọa, cho đến biến thành bụi bặm. Cũng chỉ có giống ngươi như vậy hoài báo thù tín ngưỡng trèo lên đỉnh, mới có thể nhìn xuống chúng sinh như vậy. Ngươi hay không hối hận đâu. Năm đó không có đem ta giết chết. Đại ly dương mắt nhìn về phía Augustus. Đôi mắt bên trong ám trầm đến giống động lại đến đêm tối. Augustus bỗng nhiên cười. Cúi đầu xuống lô nhìn đại ly. Ngữ khí ôn hòa từ tính. Như là một ly phong ấn vô tận năm tháng đến rượu vang đỏ. Người nên cảm kích ta. Nếu không phải ta, người như thế nào sẽ được đến như thế cường đại đắc lực lượng cùng địa vị. Mà ngươi có thể lấy phi thuần huyết loại sinh mệnh thành tựu thân vương ở ngoài. Có thể thấy được ngươi sinh ra nên là huyết tộc. Năm đó ngươi xem ta hút quang cha mẹ ngươi máu tươi. Không phải cũng là không khóc sao, đại ly đạm đạm cười. Giống như nở rộ mạn đà la. Nhẹ giọng nói ta đích xác cảm tạ ngươi. Cho nên cho ngươi mang đến một hồi hoa lệ đến tan biến chi vũ, nàng nhìn Augustus. Trên người che kín u lam đến lôi đình. To như vậy đến phòng nội đều đôi đầy nồng đậm áp lực hơi thở. Bàn ghế bắt đầu nứt toạc. Trên vách tường đến phù điêu bắt đầu bị nghiền áp vì bột mịn. Kẽo kẹt từ đại ly dưới chân vỡ ra từng đạo dữ tợn đến vết rạn. Khổng lồ khí thế giống như sóng thần triều Augustus dũng đi tương đương. Augustus đôi mắt một ninh. Bàn tay vừa nhấc. Ầm vang. Khí thế đột nhiên bùng nổ, bàng. Năng lượng va chạm, khí thế đấu đá. Đây là một hồi vương đối vương đến cuộc đua. Khi bọn hắn cắn nuốt đối phương đến huyết tinh, liền có thể lột xác vì duy nhất đến hoàng huyết hoàng, khổng lồ hoa Mỹ đến Vatican cung điện nội. Cuồn cuộn tươi tốt đến máu tươi hơi thở. Đại lượng quỷ hút máu đang ở nuốt hút máu. Cũng có không ít quỷ hút máu đã biến thành thạch phấn vĩnh cửu tiêu tán ở thiên địa bên trong. Mà đột nhiên gian, sở hữu quỷ hút máu cùng đại chủ giáo nhóm đều đình chỉ công kích. Đồng thời nhìn về phía một phương hướng, ầm vang. Toàn bộ phòng bỗng nhiên nổ tung. 5 mét hậu đến kỹ càng thật lớn hòn đá nứt toạc vỡ thành phấn. Mà lưỡng đạo thân ảnh đứng chung một chỗ. Bọn họ thân thể dựa, như là dưới ánh trăng dưới lẫn nhau tố tâm sự đến tình lữ, đại ly đắc thủ trưởng đã là xuyên. Thấu Augustus ngực. Như nhau năm đó hắn như vậy giết chết nàng phụ thân, vì cái gì? Đại ly thanh âm có chút ách. Nàng không rõ vừa mới vì cái gì Augustus không ra tay. Mà là tùy ý nàng giết chết hắn, Augustus khe khẽ thở dài. Tiếng thở dài xỏ xuyên qua toàn bộ tịch liêu đêm tối. Hắn lười nhác dựa vào đại ly trên cổ. Hô hấp lạnh băng, một người. Quá cô đơn. Chúng ta chú định chỉ có thể trong đêm tối bên trong trầm luân. Chẳng sợ nhìn đến ánh mặt trời cũng chỉ sẽ cảm thấy càng thêm cô đơn. Mọi người hỉ nộ ai nhạc đều cùng chúng ta không quan hệ. Trừ bỏ quang mang đến nóng rực. Chúng ta không cảm giác được bất luận cái gì mặt khác cảm giác. Giống như là chúng ta hiện tại dựa vào cùng nhau. Kỳ thật cũng là cho nhau lạnh băng đối phương. Đây là chúng ta số mệnh. Mà thống khổ nhất chính là chúng ta nhìn người khác từ từ già đi. Chính mình lại vĩnh viễn dẫy dụa tồn tại. Ta mệt mỏi. Này vô số năm hủ bại sinh mệnh đã không thể làm ta lưu luyến. Đại ly chậm rãi nhắm mắt lại. nhàn nhạt hỏi, vì cái gì cố tình là ta? Nàng sinh với Trung Quốc, mà Agusius xa ở Italy. Vì sao phải xa độ trùng dương đến Trung Quốc hủy diệt nàng gia tộc? Gần là vì đem nàng biến thành quỷ hút máu. Một cái phương đông quỷ hút máu muốn ở quỷ hút máu thế giới tồn tại đi xuống quá khó khăn. Nàng là tiêu phí nhiều ít tâm huyết mới lấy phương đông quỷ hút máu thân phận trèo lên thượng vương. Tòa, nàng trong tay trôi đi đến sinh mệnh đều nhiều đến làm nàng không đếm được. Agusius lộ ra nhàn nhạt đến tê cười, hơi mỏng đến môi dán đại ly đến lỗ tai. Nhẹ giọng nói, người đến thiên phú là lôi điện thẩm phán. Mà ta thiên phú là biết trước. Chỉ thế mà thôi, sớm đã biết trước ngươi có thể giết chết ta. Cho nên chỉ có thể là ngươi, hai người chỉ có thể sống một cái. Tái kiến, ta phải tiểu đại ly, nhàn nhạt nóng rực hô hấp ở nàng cổ bên cạnh chậm rãi tiêu tán. Agusius chậm rãi nhắm mắt lại. Hoảng hốt gian thấy được cả người dính đầy máu tươi. Mở to sáng ngời hai mắt nhìn hắn tiểu nữ hài. Kia một màn. Làm hắn hồi ức suốt trăm năm đến thời gian, cho đến hủy diệt mà đại ly bỗng nhiên chi gian liền cảm thấy càng thêm cô đơn. Phảng phất thiên địa chi gian chỉ còn lại có nàng một người. Bi bẻ ở linh hồn của nàng chỗ sâu trong lan tràn. Mà nàng biết chính mình đã không có đường lui, truyền thuyết huyết hoàng chi cảnh có thể cho quỷ hút máu không sợ quang mang, cũng không cần hút máu. Càng sẽ có được nhân loại giống nhau đến cảm giác năng lực. Ta đã vô pháp trở lại quá khứ. Chỉ có thể bước lên đỉnh. Đem mọi người đạp lên dưới chân. Giao nhớ tới năm đó người nhà bị tàn sát phát ra đến tiếng kêu rên. Hư thối đến thi thể. Mùi hôi hơi thở. Nàng lột xác vì quỷ hút máu đến thống khổ. Trong đêm tối cuộn tròn sợ hãi đến mê võng. Khát vọng máu tươi dẫy giụa. Bị quỷ hút máu thợ săn đuổi giết hoảng sợ. Này hết thảy đều đem cách xa nàng đi. Giống như giấc mộng Nam Kha, đại ly trong miệng hàm răng bắt đầu mọc ra hai viên răng nanh. Đâm thủng Agusius trên cổ làn da. Máu tươi dũng mãnh vào nàng yết hầu. Thân thể bắt đầu nóng rực. Hết thảy đều bắt đầu sụp đổ. Nàng trong mắt đến huyết quang càng ngày càng thịnh. Thân thể thượng đốn sinh khí thế càng ngày càng nùng liệt. Sở hữu quỷ hút máu đều không tự giác bồ nằm ở mạc huyết tộc chi hoàng. Hoàng giả tôn sư, lấy thủy tổ nên ẩn được gọi là nghĩa thề. Nàng đại ly, đem lột xác vì huyết hoàng, trước mắt bắt đầu trở nên huyết hồng. Vận mệnh bắt đầu nghịch chuyển. Mà lúc này, thần nói, phải có quang, liền có quang, một đạo gần như nỉ non giọng nữ đột nhiên ở đại ly trong óc bên trong xoay. Quanh, thần, quang. Đại ly cảm thấy chính mình lạnh băng được với trăm năm thân thể đột nhiên ấm áp lên. Nóng rực đến làm nàng hít thở không thông, ong. Từ phía chân trời bỗng nhiên nở rộ ra vô cùng quang mang. Giống như thần lâm, mà đại ly thân thể đưa lưng về phía như vậy lóa mắt đến quang mang. Dần dần bị cắn nuốt, giống như nàng đã thành trong đó đến một đạo quang, sau một lát. Quang mang biến mất vô tung vô ảnh. Mà đại ly thân ảnh đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại có nồng đậm yên tĩnh đến đêm tối. Tĩnh đáng sợ, rất nhiều năm sau. Vatican cùng quỷ hút máu lịch sử điển cố thượng đều đem một trận chiến này trở thành song vương chi. Chiến, có mở đầu, có kết cục. Nhưng là ai cũng không biết quá trình hủy diệt chi chiến, quang minh sa đọa. Đêm tối lan tràn, rộng mở phòng trong. Điêu khắc long phượng trình tường đồ án. Điêu khắc hoa bách hợp văn đến gỗ đỏ trên bàn bày đại đại đến gương đồng. Còn hữu dụng tiểu xảo bình sứ trang chai lọ vại bình. Còn có son phấn. Mặt khác bốn cái phương vị chỗ còn bày đại đại đến toái hoa sứ men xanh bình. Hết thảy đều lộ ra cổ kính đến ý nhị. Mà đại ly giờ phút này đầy bụng oán niệm đến nhìn trước mắt đến cảnh tượng. Nàng sở chạm vị trí ở phòng góc trái bên dưới. Nhưng đối với phòng ở giữa đến xa hoa giường gỗ, vốn dĩ nghĩ chính mình sẽ đột phá đến. Huyết hoàng đại ly như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bỗng nhiên xuyên đến một cái tiên. Hiệp thế giới. Hơn nữa, vừa mới xuyên qua liền đến đối mặt như vậy cảnh xuân sán lạn đến cảnh tượng. Hết chương.